Sắt Trá Phong Vân, chương 546, Bảng Bách Chiến, hạ, cốc truyện audio.com, Bảng Bách Chiến chiến sĩ hệ, chiến sĩ toàn trường không phân tuổi tác, năm học, chỉ cần dám chiến là được chiến, người mạnh nhất là đệ nhất Bảng Bách Chiến, cường giả tiếp theo là hạng 2, cứ thế xếp xuống cho đến hạng 100. Bảng Bách Chiến xếp 100 người có sức chiến đấu hàng đầu chiến tranh chinh phạt học viện, người mạnh nhất được các loại tài nguyên đấu tinh, đấu thạch, đấu kỹ nhiều nhất, còn được cơ hội học viện ra mặt ủy thác công hội thiết tượng hỗ trợ rèn trang bị đẳng cấp đấu binh và quèn ưu tiên các loại danh ngạch rèn luyện. Bảng Bách Chiến phân loại kỹ càng, mỗi bậc đối ứng thưởng cho cái gì, có quyền ưu tiên chuyện gì, ghi rõ rành rành. Bao gồm ở lại vị trí bao lâu thì được bao nhiêu tài nguyên tinh thạch, thăng cấp thì được đến bao nhiêu tài nguyên nữa, nếu rớt hạng sẽ bị trừ bao nhiêu. Người giữ 10 hàng đầu thời gian dài thì học viện phụ trách tiến cử vào chiến đường, huyết điện đi học. Càn Kình nhìn sổ tay, hút ngụm khí lạnh, điều khoản tiến cử vào chiến đường, huyết điện đi học thật quá hấp dẫn. Bất cứ chiến sĩ nào nhìn điều khoản này thì dù có sự bình tĩnh cỡ nào cũng sẽ kích động phát điên. Huyết điện, được gọi là sân tu luyện thánh địa của chiến sĩ huyết mạch, không phải chiến sĩ huyết mạch nào cũng được vào huyết điện. Chỗ này thì Càn gia, một gia tộc chuyên sinh ra chiến sĩ thức tỉnh huyết mạch trung cực tinh linh vương cũng rất xem trọng huyết điện. Chiến đường thì được gọi là thánh địa cao nhất của chiến sĩ bình thường. Lôi Địch từng đi ra từ chiến đường, tam kiệt chiến đường, bây giờ gã đã là cường giả nhập thánh. Nhưng không biết hồn vực của chiến đường có cái gì. Tiếp tục nhìn xuống, đứng nhất bảng bách chiến sĩ hệ là Lôi Đình Sư Vương Thiên Luyện Linh Quan, huyết mạch Sư Thứ Vương. Chiến sĩ năm thứ 5, cao 2 thước 2, cánh tay dài 2 thước 20. Thực lực, chưa biết, đến nay không ai buộc hắn dốc hết thực lực. Hạng 2, Trầm Thụy Sư Vương Hồng Chiết Linh Quan, huyết mạch Sư Thứ Vương, chiến sĩ năm thứ 5, cao 1 thước 98, cánh tay dài 2 thước 15. Thực lực, chưa biết, chỉ thừa nhận thua Thiên Luyện Linh Quan, không ai biết đã thua như thế nào. Hạng 3, Nộ Hống Sư Vương Lăng Phong Linh Quan, cha nó, Càn Kình kiềm không được vỗ quyển sách nhỏ, ba hạng đầu đều là chiến sĩ huyết mạch Sư Thứ Vương. Chân sách Hoàng Triều hiện nay 10 chiến sĩ huyết mạch cộng chiến sĩ 3 huyết mạch trung cực, gần như trước nay không có cùng đệ tử vào chung một chiến tranh học viện. Đệ tử cao đẳng chiến tranh học viện luôn sẽ ó một gia tộc chiến sĩ huyết mạch lớn có quan hệ thân thiết với học viện. Chiến tranh chinh phạt học viện hợp tác thân thiết với huyết mạch Sư Thứ Vương trong 10 huyết mạch. Huyết mạch Sư Thứ Vương, huyết mạch Sư Thứ Vương, Càn Kình thở dài 3 lượt, gia tộc 10 chiến sĩ huyết mạch nhiều ít chênh lệch thực lực mạnh yếu. Ví dụ như huyết mạch Thiết Tý Đường Lang từng xếp hạng 5 trong 10 gia tộc chiến sĩ huyết mạch. Huyết mạch Sư Thứ Vương cùng chiến sĩ huyết mạch Cửu Đầu Xà, chiến sĩ huyết mạch Thái Thải là 3 gia tộc đứng đầu 10 gia tộc chiến sĩ huyết mạch. Khi huyết mạch Sư Thứ Vương tiến vào thức tỉnh thiên cực thì nghe đồn sẽ thăng cấp thành Hoàng Kim Sư Thứ Vương, là cường giả trong cường giả. Hạng 4, Bạch Ngân Trực Giác Cơ Minh Phượng, huyết mạch Độc Giác Thú, đệ tử 5. Cốc truyện audio.com, bà cao 1 thước 73, chiều dài cánh tay. Bí mật, thực lực, chưa biết, đấu kỹ đặc biệt, chưa biết, huyết mạch Độc Giác Thú, tay Càn Kình cầm quyển sổ khẽ run, trong bút ký tiền nhân chiến sĩ thức tỉnh huyết mạch trung cực của Càn gia từng nhiều lần nhắc đến huyết mạch Độc Giác Thú, bảo số lượng tộc nhân của huyết mạch Độc Giác Thú vẫn không nhiều, không thể sinh sản trở thành gia tộc khổng lồ, nếu không thì đã sớm đứng đầu 10 chiến sĩ huyết mạch, đứng sau 3 chiến sĩ huyết mạch trung cực. Huyết mạch Độc Giác Thú rất hiếm hoi, trong một thế hệ ra 10 mấy người đã là siêu may mắn. Gia tộc huyết mạch này giống như lời đồn về khả năng sinh sản của Độc Giác Thú, rất yếu ớt. Trong sách cổ xưa ghi chép, dù là trong sách chân sách Hoàng Triều, man tộc hay ma tộc đều khẳng định ma thú Độc Giác Thú thật sự tồn tại. Độc Giác Thú hình dạng như ngựa trắng, trán có sừng xoăn ốc, khí thế cao quý, kiêu ngạo và thuần khiết, tính cách ôn hòa, có thực lực vượt cấp ma thú, bị công kích sẽ nổi điên, là ác mộng của các cường giả, khả năng sinh sản thấm. Theo thời gian trôi qua, đã rất lâu rồi không có ghi chép về Độc Giác Thú, vô số người đều cho rằng nó đã tuyệt chủng. Bi kịch của ma thú này bây giờ kéo dài tới gia tộc chiến sĩ huyết mạch Độc Giác Thú. Đồn rằng đời trước chiến sĩ huyết mạch Độc Giác Thú có 5 người thức tỉnh lực lượng huyết mạch. Càn Kình đọc từng thứ hạng, bất ngờ phát hiện có tên của mấy đệ tử chiến sĩ năm nhất. Phát hiện này làm Càn Kình đặc biệt chú ý, năm nhất tức là chỉ mới nhập học vậy mà có đến 7 người xếp hạng. Người khổng lồ Thái Thản Thiết Mạc, học sinh mới năm nhất, chiến sĩ huyết mạch Thái Thản, cao 2 thước 3. Thái Thản Thiết Mạc, Càn Kình chớp chớp mắt nghi ngờ, phải chăng đã nhìn lộn tên. Càn Kình từng ở trong Càn gia nên có nghe đến cái tên Thái Thản Thiết Mạc, một trong song kiệt Thái Thản thế hệ này của Thái Thản gia. Một chiến sĩ trẻ tuổi huyết mạch Thái Thản làm Càn gia chú ý đến, chứng minh thiên phú tiềm lực năng lực của người đó. Càn Kình không thể không ngẩng đầu khen một tiếng, hiệu trưởng, người thật lợi hại. chiến tranh chinh phạt học viện có quan hệ hợp tác thân thiết với gia tộc huyết mạch Sư Thứ Vương, vậy mà còn lôi kéo được Thái Thản Thiết Mạc đến, điều này chứng minh năng lực của hiệu trưởng Y Sa. 10 gia tộc huyết mạch, gia tộc nào cũng chồng chất vinh dự, kiêu ngạo. Trước nay bọn họ đặt mục tiêu đánh bại ma tộc, đè ép 9 gia tộc huyết mạch khác, đánh thăng 3 gia tộc huyết mạch trung cực, sẽ không gia nhập học viện đã bị một gia tộc chiếm lĩnh. Cố tình Thái Thản Thiết Mạc xuất hiện trong chiến tranh chinh phạt học viện. Đó là tất nhiên, hiệu trưởng Y Sa không khiêm tốn như người thường, hết cả mình. Lần này ta định làm một vố lớn, chiến tranh chinh phạt học viện phải nổi bật trong tân nhân vương, chỉ có thể lên, tuyệt đối không được rơi xuống. Càn Kình nhìn quyển sách trong tay, cười gượng liên tục gật đầu. Tuy Càn Kình không biết thực lực những chiến sĩ huyết mạch này như thế nào nhưng xem ghi chép thì rất có triển vọng. Tuy nhiên, chiến tranh học viện khác đều có chiến sĩ huyết mạch của mình, chưa thật sự đánh nhau thì không biết ai mới là mạnh nhất. Huyết mạch phù du, mắt Càn Kình lại sáng lên, không ngờ trong 15 thứ hạng đầu còn có huyết mạch phù du, về số lượng hay lực lượng huyết mạch đều. gocchuyenaudio.com, không ưu tú vậy mà xếp hạng 15, và chỉ là năm nhất không biết nên nói cái gì. 15, hiệu trưởng Y Sa lại dựa vào lưng ghế, hai tay ôm trước ngực nói. Chờ mấy ngày nữa có lẽ hắn lại lên trên, trước nay người ta luôn cho rằng huyết mạch phù du yếu nhất, năng lực chiến đấu chỉ mạnh khi ở trong nước, hắn cường đến mức này đúng là kinh người. Cách chương.